Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 350, chương 350, rời đi Bạch Ngọc Kinh. Người nói: Đa Bảo Viện bên kia phát sinh một trận nháo kịch. Lục Trường Sinh nhìn về phía cái bàn đối diện đồng môn. Đối phương tên là Bao Hành, phụ trách quản hạt mặt đất hơn 10 vị quản sự công việc. Bình thường nếu là có cái gì vật tư thiếu khuyết, tất nhiên muốn hắn đến phụ trách. Đúng vậy a, nghe nói những đại nhân kia phụ trách khu vực xuất hiện vấn đề lớn. Hôm nay thời điểm không biết làm tại sao vỡ lở ra. Tại Đa Bảo Viện ra tay đánh nhau. Bao Hành có chút ít thổn thức địa đạo. Đa Bảo Viện quản hạt đăng tiên đào các loại dược viên quản lý. Linh thú nuôi dưỡng các loại sự nghi. Có thể tiến Đa Bảo Viện, chí ít cũng phải luyện khí đệ tam cảnh đi lên. Lục Trường Sinh trên mặt lộ ra mỉm cười. Việc này khẳng định cùng mình có quan hệ. Hôm qua đám người lấy máu nghiệm tra, khẳng định là Bạch Ngọc Kinh cao tầng hoài nghi mình dùng bách biến tâm kinh lẫn vào nơi này, mới khai thác loại thủ đoạn này. Đáng tiếc, mình bách biến tâm kinh cùng Phục Linh đảo bách biến tâm kinh có khác biệt cực lớn. Chỉ cần hắn không muốn, liền sẽ không bị người thử máu nghiệm đi ra. Thần kỹ cũng không phải nói đùa. Nếu không phải là bởi vì lo lắng tiến hóa cao cấp kỹ năng có thể sẽ phát sinh dị tượng, hắn sớm đã đem bách biến tâm kinh cho đẩy lên tử kim cấp độ. Thử máu không lấy được kết quả, nghĩ đến hẳn là cho rằng ta đã chạy mất. Qua không được mấy ngày phong tỏa chắc chắn sẽ thư giãn. Đăng tiên đảo cũng không nhỏ, không có khả năng thời khắc đều mạnh hơn người đến đem khống xuất nhập thông đạo. Như thế đại giới cũng quá lớn chút. Qua vài ngày nữa, Lục Trường Sinh mượn nhiệm vụ tiện lợi, bay khỏi tiên phong. Tại cất đặt tàng sơn xe ngựa dạo qua một vòng, toàn bộ đăng tiên đảo có 4 cái cửa ra vào. Trước đó bọn hắn tiến đến cửa ra vào, chính là nam bộ cửa vào. Tại cái kia quảng trường 4 phía, có cùng loại dịch trạm chỗ. Bên trong đặt mấy chiếc tàng sơn xe ngựa, quét mắt một vòng, chuyển trở về. Đến ban đêm, Thái Hòa cung bên trong có hào quang lưu truyền. Luyện khí đệ tam cảnh cung chủ ngay mặt mang mỏi mệt ngồi tại chủ vị. Mấy ngày nay phát sinh rất nhiều đại sự. Mặc dù hắn không phải chủ lực, nhưng cũng bị chơi đùa không nhẹ. Chính muốn đi về nghỉ một hồi, lại nghe được sau lưng truyền đến một thanh âm. Đạo hữu, dừng bước. Hắn vừa quay đầu, tầm mắt lập tức ngầm xuống dưới. Lục Trường Sinh đem mềm nằm sấp đi xuống thân thể nhấc lên, nhét vào giả chết đan. Đan dược này không phải cái gì cao cấp đan dược. Trong nửa tháng này, vụng trộm luyện chế ra không ít. Tàng sơn vòng tay bên trong thế nhưng là thả thật nhiều bình. Làm xong những này, hắn vọt vào trong phòng. Không bao lâu, liền biến thành tòa này tiên phong cung chủ bộ dáng. Sau đó ở trong màn đêm thẳng đến nơi xa mà đi. Đến một mảnh xương phòng trước, hắn rơi xuống. Đại nhân muộn như vậy, có chuyện gì muốn phân phó a? Qua trận ta muốn xuất hành, vì lẽ đó hỏi một chút nhìn có rảnh hay không dư tàng sơn xe ngựa. Hắn không thể nói hiện tại liền muốn dùng, thời cơ này cũng không đúng. Nếu là đối phương báo cấp nghe cũng là phiền phức. Đại nhân lúc nào muốn dùng? Nghe được không phải hiện tại muốn dùng xe ngựa. Người này lòng cảnh giác suy giảm, hiện tại thời cơ có chút không thành thục. Vì lẽ đó đẩy đến muộn nửa tháng sau. Nửa tháng sau, cái kia liền không có. Khoảng thời gian này, không ít người dự định tàng sơn xe ngựa quyền sử dụng. Tốt a, Lục Trường Sinh không có tiếp tục kiên trì, quay người rời đi. Tàng sơn xe ngựa vị trí có luyện khí đệ ngũ cảnh võ giả trông coi. Nhất là loại này đặc thù thời điểm, hắn có thể một kích diệt sát đối phương, lại không dám hứa chắc có thể không bại lộ, dứt khoát đi nhìn thử một chút, lấy mình bây giờ thân thể có thể hay không xuyên qua sương mù lưu xa khu vực. Khoảng thời gian này, hắn cũng làm đến rời đi sương mù lưu xa địa đồ. Bằng không mà nói, còn thật không dám tiến vào bên trong. Phải biết sương mù lưu xa 10 phần rộng lớn, đối tinh thần cảm giác cũng có to lớn áp chế tác dụng. Không có địa đồ, lạc lối ở bên trong, chờ tự thân năng lực chịu đựng đạt đến cực hạn, chính là bỏ mình thời điểm. Nghĩ đến nơi này, hắn theo trong tay áo xuất ra một cái hộp, lật ra về sau, lộ ra một đoạn màu trắng đầu gỗ tới. Một cái tiểu nhân từ bên trong bay ra, rơi xuống trước mặt của hắn. Đạo hữu có thể hay không đừng dùng cái này dưỡng hồn mộc đến để ta ẩn thân. Dưỡng hồn mộc mặc dù có thể dung nạp linh hồn, nhưng hiệu quả rất kém cỏi, sẽ cực lớn tiêu hao linh hồn của ta. Dù sao cũng so làm cho đạo hữu bại lộ tại thiên địa này bên trong tốt a. Ai Tần Cố hít một tiếng, một lần nữa rụt trở về. Đạo hữu nếu là lại không giúp ta tìm một cái dung thân thân thể, tiếp qua tầm vài ngày, ta liền không cách nào mở miệng nói chuyện. Yên tâm, chờ ta rời đi đăng tiên đảo, liền sẽ giúp đạo hữu tìm. Tần Cố chỉ có thể tin tưởng hắn. Đạo hữu không có sử dụng tàng sơn xe ngựa, chắc là lấy thực lực đến cưỡng ép vượt qua. Bất quá, sương mù lưu xa chính là thượng giới chỗ bố trí. Luyện thần cảnh mới có thể tự do xuất nhập. Luyện khí cực hạn, liền có chút miễn cưỡng. Đạo hữu nghĩ muốn đi ra ngoài không khó lắm. Chỉ cần đem phương hướng làm chuẩn, không cần lạc lối quá lâu liền tốt. Đạo hữu thế nhưng là xuất thân Bạch Ngọc Kinh. Chẳng lẽ không biết cái này đường đi ra ngoài dây a? Lục Trường Sinh nói. Tần Cố lắc đầu, nói, đạo hữu có chỗ không biết. Sương mù lưu xa mỗi qua một đoạn thời gian, lộ tuyến liền sẽ một lần nữa thiết lập. Như vậy, những đăng tiên đảo đó mới có thể từ đầu đến cuối trưởng khống quyền chủ động. Đây cũng là vì cái gì? Bên ngoài Bạch Ngọc Kinh thành viên trở về, đều phải đi qua trong đảo người đồng ý duyên cớ. Ta cùng hiện tại tách rời quá lâu. Coi như ta đem trong trí nhớ lộ tuyến lấy ra. Đạo hữu dám đi à? Lục Trường Sinh không có trả lời. Trực tiếp xuất vào sương mù lưu trong cát. Tối tăm mờ mịt thế giới bên trong. Đại lượng như ngôi sao cái bóng dựa theo cùng một cái quy luật hướng phía nơi xa vọt tới. Nhưng tại thời khắc này, tựa hồ đã nhận ra cái gì? Đúng là nghịch phản quy luật hướng về một phương hướng phóng tới. Một thân ảnh mới vừa xuất hiện, liền bị đại lượng tinh điểm vây quanh. Đinh đinh đinh, âm thanh không dứt bên tai. Dày đặc khí tường căn bản không có thể ngăn cản được. Rơi vào này thân, xuất hiện thân ảnh chính là Lục Trường Sinh. Hắn cau mày, cảm thụ được thân thể truyền đến chấn cảm. Có đau một chút, phải biết, đây là ngăn trở ngân bạch giáp trụ xung kích. Nếu là không có trên người ngân bạch giáp trụ ngăn cản, cường độ tuyệt đối có thể lại cái trước nhỏ cấp độ. Ngân bạch giáp trụ đẳng cấp vẫn là quá thấp. Thứ này là lần trước tại Thanh Phủ Bạch Ngọc Kinh trong hoạt động mua được. Bị hắn tiến hóa đến màu tím. Về sau hắn đột phá luyện khí cảnh, ngưng tụ hạ tam hoa. Nhục thân đã vượt qua ngân bạch giáp trụ. Thế là liền cũng không có đem này để ở trong lòng. So với tiêu hao đại lượng tiến hóa giá trị đến tiến hóa ngoại vật, hắn càng tình nguyện tiến hóa võ học. Bất quá, có lúc, những vật này ngược lại là có thể phát huy không nhỏ tác dụng. Hắn lui về sau một bước, rời đi sương mù lưu xa khu vực. Sau đó đem trên người ngân bạch giáp trụ cởi ra, để vào tàng sơn vòng tay bên trong. Lại lật tay một cái, xuất hiện một khối lớn chừng bàn tay giáp trụ. Bên trên có nhàn nhạt ánh sáng màu tím lưu truyền. Vật phẩm, tử kinh giáp trụ, phẩm cấp, tím, đặc tính, phòng ngự tăng thêm, tự chủ thích ứng. Cái này giáp trụ là theo những cái kia đại quỷ bên trong di vật bên trong lật ra. Phẩm cấp so tiến hóa sau ngân bạch giáp trụ còn mạnh hơn rất nhiều. Giáp trụ chế tác dính đến linh trận, bởi vậy màu tím phẩm chất không sai biệt lắm chính là cực hạn. Lục Trường Sinh đem này tiến hóa một chút. Vật phẩm, tử kinh giáp trụ, phẩm cấp, kim, đặc tính, phòng ngự tăng thêm, tự chủ thích ứng. Tử kinh giáp trụ mặt ngoài quang huy biến thành màu vàng kim nhàn nhạt. Tâm niệm vừa động, giáp trụ đã rơi vào trên người. 10 phần mềm mại, cùng ngân bạch giáp trụ có loại cảm giác hoàn toàn khác biệt. Mà lại tử kinh giáp trụ mặt ngoài có nhàn nhạt tử kinh cỏ đường vân. Nhìn qua giống như là lạc ấn hình xăm, tiến hóa đến màu vàng kim về sau. Giáp trụ phạm vi bao trùm càng rộng một chút, kéo dài đến toàn thân. Hệ thống, tiến hóa, hắn lần nữa tiến hóa, đem Tử Kinh giáp trụ tiến hóa đến Tử Kim cấp độ. Sau một khắc, đã thấy giáp trụ không ngừng mà co vào, giống như cùng nhục thân hòa thành một thể bình thường. Cơ hồ khiến hắn không cảm giác được đây là dị vật. Thử một chút hiệu quả như thế nào. Tần Cố bị hắn nhốt vào tam tuyệt hộp gỗ bên trong. Tam tuyệt mộc có thể cách tuyệt đại bộ phận lực lượng linh hồn. Lại thêm mình tại tiểu âm công tu hành tuyệt đối không dưới đối phương. Bởi vậy cũng không sợ Tần Cố thăm dò. Lần nữa tiến vào sương mù lưu xa khu vực. Đại lượng lưu xa đánh tới. Đinh đinh đinh âm thanh không ngừng. Nhưng mà, cùng lúc trước so, giờ phút này hắn trên cơ bản không có cảm giác gì. Tử kim sắc giống như là thất phẩm. Tại giới này bên trong đã là khó có thể tưởng tượng truyền thuyết cấp vật phẩm. Ngăn cản sương mù lưu xa tự nhiên là dư xài. Có địa đồ biểu thị. Không đến nửa ngày, liền ra sương mù lưu xa phạm vi. Sau đó hướng phía nơi xa mau chóng đuổi theo. Đến Tân Hải Thành. Hắn đem Tàng Sơn vòng tay bên trong mấy người phóng ra. An trí tại một nhà tửu lâu bên trong. Thay bọn hắn giải trừ trạng thái chết giả về sau. Quay người rời đi. Cũng không lâu lắm. Ninh Viễn, Trần Khánh, Tiên Phong cung chủ bọn bốn người lần lượt tỉnh lại. Phát hiện mình vị trí. Lúc này không khỏi kinh hãi. Tại làm rõ tình trạng về sau. Liền vội vã trong đất đi. Nghĩa khí bang. Lục Trường Sinh trở lại sân trong, cùng Lâm Hạo chào hỏi một tiếng về sau, liền phong bế cửa sân. Trừ Lâm Hạo, không người nào có thể tiến đến. Thấy thế, Lục Trường Sinh mới đưa tam tuyệt hộp gỗ mở ra. Đạo hữu nhanh như vậy liền ra đã đến rồi sao? Tần Cố linh hồn thể hơi kinh ngạc. Khá tốt đi, bây giờ đã đi ra. Không biết Tần đạo hữu có tính toán gì? Bây giờ ta duy nhất tâm nguyện liền là mở ra thông hướng thượng giới con đường. Không biết đạo hữu có thể hay không giúp ta. Tần Cố nói. Giúp thế nào? Ta chỉ cần giới bàn là được. Đạo hữu thực lực không yếu. Mà lại tại cái tuổi này bên trong. Liền có thể có được thực lực thế này. Đợi tại cái này tuyệt linh chỗ. Sẽ chỉ hòa trắng lãng phí thời gian. Không bằng cùng ta cùng một chỗ thăm dò thông hướng thượng giới con đường. Đương nhiên có thể, nhưng đạo hữu không cần trước giải quyết tự thân tình huống a. Đương nhiên phải, không biết có thể hay không phiền phức một chút đạo hữu. Hỗ trợ tìm người, Lục Trường Sinh gật đầu, nói, yên tâm, rất nhanh liền sẽ đưa tới. Vừa dứt lời, ngoài cửa viện đã truyền đến Lâm Hạo thanh âm, tiến đến, đại nhân. Lâm Hạo nhìn thoáng qua bên cạnh tung bay Tần Cố linh hồn thể. Trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là một vị đạo hữu. Họ Tần. Lâm Hạo nghe ra Lục Trường Sinh lời nói bên trong tích chứa nhàn nhạt xa cách cảm giác. Lập tức minh bạch Tần Cố cùng Lục Trường Sinh quan hệ. Bởi vậy chỉ là chắp tay. Liền không nói thêm lời. Đại nhân nhìn xem. Người này được sao? Lâm Hạo nói. Trên tay hắn mang theo một cái hôn mê hán tử. Đã thấy hán tử uống đến say khướt. Sắc mặt trắng bệch, không có gì dinh dưỡng dáng vẻ. Có phải là hay không gia đình lương thiện? Không gọi được, người này chính là một cái tử quỷ. Vì uống rượu có thể đem vợ con đều bán. Nếu không phải hắn lão trượng nhân trong nhà có chút tích xúc. Chỉ sợ hiện tại vợ con đều đã không biết sinh tử. Vậy là được, tại mình đủ khả năng. Có thể để tránh cho tình huống dưới. Lục Trường Sinh vẫn là nguyện ý tuân theo bản tâm làm việc. Tần Cố cười khổ nói. Đạo hữu cũng quá mức cẩn thận một chút. Người này thích rượu như mạng. Sợ rằng sẽ ảnh hưởng nghiên cứu của ta tiến độ. Đạo hữu không cần lo lắng. Lục Trường Sinh nói. Tần Cố khe khẽ thở dài. Trong lòng biết Lục Trường Sinh đã hạ quyết định. Chỉ có thể trôi dạt đến cái kia trên thân người. Ẩn không tiến vào. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.